Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 113, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Góc truyện audio.com. Trần Thái An không coi ai ra gì đã quen. Tô Tầm loại này từ trên cao nhìn xuống thái độ. Để hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã. Rất khó chịu. Bởi vì luôn luôn đều là hắn dạng này đối với người khác. Nhưng là bây giờ tình huống đột nhiên trái ngược. Để hắn trong chốc lát có chút không thể tiếp nhận. Coi như giống người khác đối mặt hắn phách lối chỉ có thể chịu đựng như thế. Hắn đối mặt Tô Tầm phách lối cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Xã hội chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Tại nhận được cú điện thoại này về sau. Liền đã không phải là hắn có nguyện ý hay không đi vấn đề. Mà là nhất định phải đi. Nếu không liền là không nể mặt Tô Tầm. Đắc tội Tô Tầm. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn sở dĩ còn muốn hỏi viền vàng kính mắt thanh niên một câu. Trên thực tế chính là vì tìm cho mình cái bậc thang hạ thôi. Chết sĩ diện người đều dạng này. Viền vàng kính mắt thanh niên đi theo Trần Thái An cũng không phải một ngày hai ngày. Cực kỳ có thể lĩnh hội ý đồ của hắn. Cho nên Thuận nói, ta cảm thấy Trần Đồng Ngài vẫn là phải đi một chuyến. Dù nói thế nào hắn tới Giang Đông cố ý cho ngài chào hỏi. Chính là cho ngài mặt mũi. Làm chủ nhà ra mặt chào hỏi một chút khách nhân cũng là nên. Thấy không, cái gì gọi là vuốt mông ngựa? Cái gì gọi là liếm? Chó, cái này miệng nó liền là ngôn ngữ nghệ thuật. Rõ ràng là Tô Tầm cao cao tại thượng thông chi Trần Thái An đi gặp hắn. Nhưng ở viền vàng kính mắt thanh niên trong miệng liền biến thành Tô Tầm đây là cho Trần Thái An mặt mũi. Trần Thái An là một kẻ xảo trá người. Cũng có thể nói là lừa mình dối người. Gật gật đầu, người nói có đạo lý. Hắn cố ý cho ta biết hắn đến Giang Đông. Ta cái này chủ nhà không ra mặt xác thực không quá phù hợp. Tiếng nói vừa ra, Trần Thái An liền đứng dậy. Nhìn viền vàng kính mắt thanh niên một chút. Người cùng ta cùng đi. Viền vàng kính mắt thanh niên kỳ thật không muốn đi. Nhưng hắn biết cự tuyệt cũng vô dụng. Cho nên một mặt vui vẻ đáp ứng xuống. Quảng cáo. Giang Đông khách sạn. Ngũ Toàn cho Tô Tầm đặt đón tiếp địa phương ngay ở chỗ này. Cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Thành ý 10 phần. 305 phòng bên trong. Tô Tầm ngồi tại chủ vị. Tần Trúc ngồi ở bên tay trái hắn. Ngũ Toàn chờ cục cảnh sát người quanh bàn mà ngồi. Trên mặt bàn đã bày mấy đạo rau trộn lạnh liêu. Rượu cũng đã đi lên. Còn lại đồ ăn lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu bên trên. Hiện tại còn kém Trần Thái An đạo này món chính. Ngũ đội, hôm nay cái này bỗng nhiên để các ngươi phá phí à. Kỳ thật không cần thiết khiến cho thịnh soạn như vậy. Tô Tầm cùng Ngũ Toàn tán gẫu. Ngũ Toàn cười nói. Tô tiên sinh dạng gì mỹ thực chưa ăn qua. Đừng ngại khó coi là được. Đây đều là trong cục chúng ta huynh đệ tấm lòng thành. Rốt cuộc Tô tiên sinh thế nhưng là chuyên môn tới giúp chúng ta bận bịu. Đúng vậy a Tô tiên sinh. Lần này có thể hay không đem Trần Thái An cái này hỗn đản đem ra công lý. Coi như toàn bộ nhờ ngài. Cái này Trần Thái An quá không chút kiêng kỵ. Miệt thị pháp luật kỳ cương. Đặc biệt là lần này. Xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nhất định phải bắt hắn. Những người khác là nhao nhao phụ họa. Từng cái đối Trần Thái An hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được gia hỏa này ngày bình thường có nhiều nhận người chán ghét. Răng rắc, nhưng vào lúc này. Phòng cửa bị đẩy ra. Trần Thái An mang theo viền vàng kính mắt thanh niên đi đến. Trông thấy hắn, nguyên bản còn khí thế ngất trời phòng trong nháy mắt là an yên lặng xuống. Tô Tầm ngồi trên ghế nhìn không chớp mắt. Tự mình uống chút rượu. Tựa như không có trông thấy Trần Thái An. Bị như thế không nhìn. Trần Thái An sắc mặt có chút u ám. Nhưng đảo mắt liền quét sạch sành xanh. Cười ha ha ta đến. Tô Đồng đại giá quang lâm làm ta không kìm được vui mừng. Cố ý chuẩn bị rượu ngon một bình. Đến cho Tô Đồng đón tiếp. Mong rằng Tô Đồng có thể thích. Hắn tiếng nói vừa ra. Sau lưng viền vàng kính mắt thanh niên đem trong ngực ôm một chi rượu đỏ đưa tới. Đây là ta bày nước Pháp bằng hữu mang về. Còn xin Tô Đồng nếm thử vị. Trần Thái An tiếp nhận rượu đỏ. Mở ra sau khi tự thân lên trước cho Tô Tầm rót rượu. Hắn là không coi ai ra gì. Nhưng vậy cũng muốn nhìn đối với người nào. Đối Tô Tầm loại này không đắc tội nổi. Hắn như thường đến sợ. Trần Thái An vừa mới chuẩn bị rót rượu. Tô Tầm liền trực tiếp đem chén rượu trái lại móc ngược tại trên mặt bàn. Trần Thái An duy trì rót rượu tư thế sững sờ ngay tại chỗ. Nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại. Tô Đồng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bởi vì Tô Tầm động tác này. Quả thực là liền là hướng trên mặt hắn hung hăng rút một bạt tai. Nghiêm trọng đánh mặt hành vi. Không có ý gì. Tô Tầm chậm rãi nói. Chỉ là ta cũng không dám làm phiền ngài Trần Đồng rót rượu. Bằng không ta sợ vừa đi ra khách sạn. Liền cùng Lan Dương phụ thân đồng dạng bị đâm chết tại cửa ra vào. Trần Thái An sắc mặt âm trầm xuống. Trên mặt thịt mỡ kéo ra. Tô Đồng, lời này ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu. Thật nghe không hiểu sao. Tô Tầm cười, đứng dậy, hai tay khoác lên Trần Thái An trên bờ vai. Cùng hắn mặt đối mặt, từng chữ từng câu nói. Vậy ta liền thay cái thuyết pháp. Ta sợ cùng Lan Dương phụ tử đồng dạng. Vừa để ngươi mất mặt, đảo mắt liền bị ngươi giết chết. Nói chuyện đồng thời. Hắn sử dụng thông linh năng lực, cùng hưởng Trần Thái An trí nhớ lúc trước, không tốn sức chút nào biết được Lan Dương phụ tử tử vong chân tướng. Trần Thái An thật đúng là cái chính cống xúc sinh a, cảnh sát tìm không thấy chứng cứ. Nhưng Tô Tầm dùng thông linh năng lực cùng hưởng Trần Thái An ký ức về sau. Lại là tùy tiện tìm được có thể chứng minh hắn bức tử Lan Dương. Chế tạo tai nạn xe cộ sát hại Lan Dương phụ thân chứng cứ. Thậm chí là còn biết hắn trước kia không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn sự tình. Muốn chứng cứ, Tô Tầm tùy thời đều có thể bắt lấy một nắm lớn đến cáo chết hắn. Bất quá Tô Tầm không định làm như thế. Hắn chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. Đã Trần Thái An như vậy thích ý thế hiếp người. Bức người tự sát. Kia Tô Tầm cũng làm cho chính hắn nếm thử loại cảm giác này tốt. Quảng cáo, theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trong phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy người tiếng hít thở. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc súng. Trần Thái An sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà lại như thế nhằm vào hắn. Nhưng vào lúc này, đi theo Trần Thái An bên người viền vàng kính mắt thanh niên mở miệng. Tô Đồng, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cớ. Coi như ngươi ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể tùy ý vu hãm chúng ta Trần Đồng đi. Tô Tầm quay đầu nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi là đang dạy ta làm việc rồi. Không phải, ta không phải ý tứ này. Tại Tô Tầm không hề bận tâm ánh mắt dưới. Viền vàng kính mắt thanh niên có chút hốt hoảng. Theo bản năng giải thích, Tô Tầm trực tiếp lạnh lùng đánh gãy hắn. Vậy liền đem miệng cho ta nhắm lại. Ngoan ngoãn đứng ở một bên đừng sủa loạn. Viền vàng kính mắt thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng là một chữ đều không dám lại nói. Tô Đồng. Ta người chính ta sẽ dạy. Trần Thái An sắc mặt đen nhánh nói. Ba, Tô Tầm khoác lên trên bả vai hắn tay. Trực tiếp đi lên nhấc lên liền là một bạt tai quất vào trên mặt hắn. Ngươi ngay cả chính ngươi đều dạy không tốt. Từ đâu tới tư cách đi dạy người khác. Nói xong, Tô Tầm một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hời hợt nói, ngươi thật thích để nhân tuyển đúng không? Vậy ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Một, Thanh Vân Quốc tế toàn lực chèn ép Thái An tập đoàn. Tranh thủ trong vòng một tháng để ngươi phá sản. Nợ nần quấn thân, kiện cáo không ngừng. 2. Thừa dịp cảnh sát đều tại, đem chính ngươi phạm bản án 1 năm 10 bàn giao. Ta như vậy dẹp đường hồi phủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.